bờ môi chạm vào nhau. Ta nghe y than nhẹ. Làm sao đây? Tại chung, ta thích ngươi. Chấm chấm, một, xuyên vị, mùi vị tứ xuyên, cách chương.